Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ chúng. Từ bỏ chúng sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Và này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông? Mắt. Này các tỷ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Ví như, này các tỷ kheo, trong rừng Jeta này có người mang đi hoặc đem đốt, hoặc tùy duyên làm một việc gì đối với cỏ, củi, cành và lá. Thời các ông có gì vậy mà nghĩ rằng người ấy mang các ông đi, đốt các ông hay tùy duyên làm một việc gì với các ông? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì cái ấy không phải tự ngã, không thuộc tự ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, mắt không phải của các ông hãy từ bỏ mắt. Từ bỏ mắt sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Này các tỷ kheo, không phải của các ông hãy từ bỏ ý. Từ bỏ ý sẽ đem lại hạnh phúc an lạc cho các ông. Năm la mã, các lá. Này các tỷ kheo, cái gì không phải của các ông hãy từ bỏ chúng. Như kinh trước, chỉ khác là thế nhào các sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc và các pháp. Sáu la mã, nội căn do nhân. Này các tỷ kheo, mắt là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến mắt khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, mắt do nhân vô thường khởi lên, từ đâu sẽ thường còn được? Tai, mũi, lưỡi, thân. Này các tỷ kheo, ý là vô thường, do nhân gì, do duyên gì khiến ý khởi lên, cái ấy cũng vô thường. Này các tỷ kheo, ý do nhân vô thường khởi lên, từ đâu có thể thường được? Thấy vậy, này các tỷ kheo, vì đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, đối với ý, do nhàm chán vì ấy ly tham, không còn trở lui trạng thái này nữa. Bảy la mã, nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khác khổ thế do vô thường. Tám la mã, nội căn do nhân. Như kinh trên, chỉ khác vô ngã thế cho vô thường. Chín la mã và mười la mã, ngoại căn do nhân. Như các kinh trước, chỉ thế vào sắc, các tiếng, các hương, các vị, các xúc, các pháp. Năm la mã, mới và cũ. Một la mã, nghiệp. Này các tỷ kheo, ta thuyết về các nghiệp mới và cũ, sự đoạn diệt các nghiệp, con đường đưa đến sự đoạn diệt các nghiệp. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp cũ? Mắt. Này các tỷ kheo, cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cần phải quán là nghiệp cũ, được tác thành, được tư niệm, được cảm thọ. Các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp cũ. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp mới? Này các tỷ kheo, hiện tại phàm làm việc gì với thân, với lời nói hay với ý? Này các tỷ kheo, đây được gọi là nghiệp mới. Và này các tỷ kheo, thế nào là nghiệp đoạn diệt? Sự đoạn diệt thân nghiệp, ngữ nghiệp, ý nghiệp, nhờ vậy cảm thấy giải thoát. Này các tỳ kheo, đây được gọi là nghiệp đoạn diệt. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt? Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này các tỳ kheo, đây gọi là con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Như vậy, này các tỳ kheo, ta đã giảng cho các ông nghiệp cũ, đã giảng nghiệp mới, đã giảng nghiệp đoạn diệt, đã giảng con đường đưa đến nghiệp đoạn diệt. Này các tỳ kheo, phàm những việc gì bậc đạo sư cần phải làm vì hạnh phúc, vì lòng thương đệ tử, những việc ấy ta đã làm cho các ông vì lòng thương tưởng các ông. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những căn nhà trống. Hãy thiền tư, chớ có phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời giáo giới của ta cho các ông. Hai La Mã thích ứng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo thấy mắt là vô thường, thấy các sắc là vô thường, thấy nhãn thức là vô thường, thấy nhãn xúc là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Tai, mũi, lưỡi, thân, thấy ý là vô thường, thấy các pháp là vô thường, thấy ý thức là vô thường, thấy ý xúc là vô thường. Phàm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là vô thường. Và này các tỳ kheo, đây là con đường thích ứng với Niết Bàn. Ba La Mã và bốn La Mã thích ứng. Như kinh trên, chỉ khác là thế vào, khổ và vô ngã. Năm La Mã thích ứng. Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về con đường thích ứng với Niết Bàn. Hãy lắng nghe. Và này các tỳ kheo, thế nào là con đường thích ứng với Niết Bàn? Các ông nghĩ thế nào? Này các tỳ kheo, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Như kinh phần 32. Sáu La Mã đệ tử nội trú. Này các tỳ kheo, không có các đệ tử nội trú, không có đạo sư, phạm hạnh này được sống. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỳ kheo, tỳ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư là sống an lạc, thoải mái. Và thế nào, này các tỳ kheo, sống có đệ tử nội trú, có đạo sư là sống đau khổ, không có thoải mái? Ở đây, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi mắt thấy sắc, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị khởi lên trói buộc, chúng trú ở trong gì ấy? Các ác bất thiện pháp nội trú trong gì ấy? Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát Samadukaranti gì ấy? Các ác bất thiện pháp theo sát gì ấy? Do vậy, được gọi là đạo sư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỳ kheo, tỳ kheo khi ý biết pháp, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc khởi lên, chúng trú ở trong vị ấy. Các ác bất thiện pháp nội trú ở trong vị ấy. Do vậy, được gọi là có đệ tử nội trú. Chúng theo sát vị ấy. Các ác bất thiện pháp theo sát vị ấy. Do vậy, được gọi là có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư, là sống đau khổ, không có thoải mái. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư, là sống an lạc, thoải mái? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng bị trói buộc không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy. Các ác bất thiện pháp không nội trú trong vị ấy. Cho nên vị ấy được gọi là sống không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy. Các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy vị ấy được gọi là không có đạo sư. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi ý biết pháp, các ác bất thiện pháp, các ước niệm, ước vọng không khởi lên, chúng không trú ở trong vị ấy. Các ác bất thiện pháp không nội trú ở trong vị ấy. Do vậy được gọi là sống không có đệ tử nội trú. Chúng không theo sát vị ấy. Các ác bất thiện pháp không theo sát vị ấy. Do vậy vị ấy được gọi là không có đạo sư. Như vậy, này các tỷ kheo, là tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Đây, này các tỷ kheo, được gọi là phạm hạnh không có đệ tử nội trú, không có đạo sư. Này các tỷ kheo, tỷ kheo sống có đệ tử nội trú, có đạo sư, là sống đau khổ, không có thoải mái. Này các tỷ kheo, tỷ kheo sống không có đệ tử nội trú, không có đạo sư, là sống an lạc, thoải mái. Bảy la mã với mục đích gì? Này các tỷ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: có cái gì, này chư hiền, phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: này chư hiền, vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Này các tỳ kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi các ông như sau: thế nào, này chư hiền, là vì liễu tri đau khổ nên phạm hạnh được sống dưới sa môn Gotama? Được hỏi vậy, này các tỳ kheo, các ông cần phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau: mắt, này chư hiền, là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhãn xúc là khổ, vì liễu tri nó nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phạm duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là khổ, vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Phạm duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì? Lạc, khổ hay bất khổ bất lạc? Cảm thọ ấy là khổ, vì liễu tri cảm thọ ấy nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây là khổ, này chư hiền, vì liễu tri khổ nên phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Được hỏi vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải trả lời như vậy cho những du sĩ ngoại đạo ấy. Tám la mã, có pháp môn nào? Có pháp môn nào do pháp môn ấy? Tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp Akara Paritaka, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận. Ditini Sada Khanti có thể xác chứng chánh trí, vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, pháp lấy Thế Tôn làm căn bản. Có một pháp môn, này các tỷ kheo, do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài kham nhẫn, thích thú biện luận, có thể xác chứng chánh trí. Vì ấy biết rõ, sanh đã tận, trạng thái này nữa. Pháp môn ấy là gì? Do pháp môn ấy, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỷ kheo, tỷ kheo khi mắt thấy sắc hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỳ kheo, biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm gì ấy? Có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn, này các tỳ kheo, do pháp môn này ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về phương pháp, ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc. Lại nữa, này các tỷ kheo, khi ý biết pháp hoặc nội tâm có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc nội tâm không có tham, sân, si, biết rõ nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỳ kheo, khi ý biết pháp hoặc biết rõ nội tâm có tham, sân, si, nội tâm ta có tham, sân, si, hoặc biết rõ nội tâm không có tham, sân, si, nội tâm ta không có tham, sân, si. Này các tỳ kheo, sự biết rõ chúng có mặt hay không có mặt trong tâm gì ấy, có phải chúng là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được hiểu biết, hay do kham nhẫn thích thú về biện luận được hiểu biết? Thưa không, bạch Thế Tôn, có phải các pháp này do thấy chúng với trí tuệ nên được hiểu biết? Thưa phải, bạch Thế Tôn, đây là pháp môn, này các tỷ kheo, do pháp môn ấy, tỷ kheo ngoài lòng tin, ngoài ưa thích, ngoài lắng nghe, ngoài suy tư về pháp môn, hay ngoài kham nhẫn thích thú biện luận, có thể xác chứng với chánh trí. Vì ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Chính La Mã căn. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn, các căn được thành tượng như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, các căn được thành tựu? Nếu tỳ kheo quán sanh diệt trong nhãn căn, vì ấy nhàm chán đối với nhãn căn, trong nhĩ căn, trong tỷ căn, trong thiệt căn, trong thân căn, Nếu tỳ kheo quán sanh diệt trong ý căn, vì ấy nhàm chán đối với ý căn, do nhàm chán vì ấy ly tham, do ly tham vì ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát khởi lên trí biết rằng ta đã được giải thoát, vì ấy biết rõ rằng sanh đã tận, phàm hành đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở nuôi trạng thái này nữa. Cho đến như vậy, tỷ kheo thành tựu các căn. Mười la mã vì thuyết pháp. Rồi một tỷ kheo đi đến Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: vì thuyết pháp, vì thuyết pháp, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, là vì thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thành tựu pháp và thuần pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với mắt được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo chứng được niết bàn ngay trong hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu tỷ kheo thuyết pháp đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thuyết pháp. Nếu tỷ kheo thực hành sự nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo thực hành pháp và thuần pháp. Nếu tỷ kheo do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt đối với ý được giải thoát không có chấp thủ, như vậy là vừa đủ để được gọi là tỷ kheo đạt được niết bàn ngay trong hiện tại.